Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 186, ngươi đừng nghĩ làm dược vương chết chìm. Góc truyện audio.com cuối cùng động tác dừng lại, Như Thương chỉ thấy trên cánh tay một mảnh huyết nhục mơ hồ thoạt nhìn hết sức dọa người. Đừng nhìn, giọng nói cô độc chứng vẫn là trầm trầm, không mang theo một tia cảm tình. Rồi sau đó lại xé một vòng vải vóc quần áo của bản thân băng bó cho nàng. Đợi miệng vết thương xử lý thỏa đáng, Như Thương đứng dậy định tiếp tục đi về phía trước lại bị cô độc chứng một phen kéo trở lại. Nghỉ ngơi một lát, hắn nói, nghỉ ngơi một nén hương tiện thể ngươi cũng hoàn toàn khỏe lại, như vậy đi cũng thoải mái rất nhiều. Lời hắn nói là thật, Như Thương cũng không khách sáo, lần nữa dựa trở lại trên một gốc cây khô to, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tinh thần cũng không được quá mức yên ổn, mắt vừa nhắm lại trong lòng liền cảm thấy tức giận. Hình như từ Tần Lĩnh đi ra ngoài không có chọn ngày tốt, đoạn đường nếu không đụng nội thương thì chính là vấp phải ngoại thương, sớm biết như thế, lúc đầu nên nghiên cứu một chút ngày tháng xuất môn. Ai, nàng mở miệng, nhìn về phía hai người bên cạnh nói, ta dứt khoát làm cho dược vương cốc này chìm ngập không còn gì. Thử xem dược vương có lên hay không, cô độc chứng nhún vai, trả lời nàng, người chớ nghĩ sẽ làm cho dược vương trực tiếp bị chết đuối. Tình huống bên dưới là như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết, đừng liều lĩnh. Như Thương bĩu môi, lại nói, ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi là tưởng thật sao? Nói là nói như vậy, nhưng lời cô độc chứng lại khiến nàng nghĩ đến giấc mơ kỳ quái lúc trước nghỉ ngơi ở trong thôn. Lúc nào cũng có chút dự cảm không quá tốt, nghĩ mãi cũng không ra đầu mối. Chuyến đi dược vương cốc lần này, với bọn họ mà nói thật ra rất bất lợi. Ba người bọn họ, một người từ nhỏ đã bị nhốt trong tháp trấn yêu, một người mất trí nhớ từ 5 tuổi bị giam giữ ở trong sa mạc Tây Dạ, người còn lại thì đến từ một thời đại xa xôi. Nàng biết cô độc chứng nhất định thường xuyên chạy ra Tây Dạ đến Trung Nguyên, nhưng phạm vi phải trái hắn hoạt động hẳn là cũng ở tại Hách Thành, địa phương xa nữa hắn cũng chưa từng tới. Cách chương,